Kiều nữ độc phi, chương 20, có tờ giấy làm chứng. Góc truyện audio.com. Ngươi nói người là do Mộc Vân Giao giết. Mộc Vân Giao, ngươi có gì để nói? Nhìn đến Mộc Vân Giao, mi tâm huyện lệnh Lưu Nguyên nhíu lại, tuy rằng đã nghe khám nghiệm tử thi nói, nhưng khi chính mắt thấy, cô nương này so với trong tưởng tượng còn muốn gầy yếu nhiều. Một tiểu cô nương yếu ớt như vậy, có thể giết người. Mộc Vân Giao mặt không còn chút máu, giọng yếu ớt vô lực. Gặp qua đại nhân, tiểu nữ không có giết người, bởi vì trong nhà cháy, ta cùng mẫu thân liền chuyển tới nhà tổ mẫu, trụ ở đông ốc, nửa đêm, ta vốn là đi tiểu đêm, nghe được trình ốc có tiếng động, sợ là tổ mẫu muốn uống nước, liền tiến đến xem xét, không nghĩ tới nghe được trương tài chủ cùng quản gia hắn đang tranh cãi. Nói cái gì đem người chết chôn ở hoa viên, hai người nói xong liền đánh nhau. Ta sợ hãi nên không cẩn thận đụng phải cánh cửa, bị trương tài chủ nghe được, hắn lao tới muốn giết ta, bị Đinh Sơn ôm lấy chân té lăn quay trên mặt đất. Tổ mẫu la to giết người rồi, ta nghe được ngoài đại môn có động tĩnh, bỏ chạy đi mở cửa, lúc sau cũng không biết, Dương Thẩm nói ta té xỉu, chờ ta tỉnh lại, liền nhìn đến quan sai đại nhân đã đến, đông ốc, phòng phía đông. Dựa theo lời ngươi nói, ngươi chính là nhân chứng, nhưng vì cái gì tổ mẫu ngươi luôn xác nhận là ngươi giết người? Mộc Vân Giao vội vàng xua tay, môi mềm mại muốn cắn nát, hiển nhiên là đang bối rối, hoang mang lo sợ, không phải ta không có giết người. Mẫu thân, mau giúp con nói, con không có giết người. Tô Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, Lưu đại nhân, Giao Nhi sẽ không giết người. Nó nhát gan, luôn thiện lương có điều im lặng. Lý thị, ngươi luôn bảo là Mộc Vân Giao. Có chứng cớ gì? Chứng cớ dân phụ nhìn thấy. Dân phụ tận mắt đến. Tay nó cầm dao, không phải trương tài chủ chém, là nó tự chém. Lý thị tận lực chứng minh chính mình không có nói láo. Lưu huyện lệnh nhìn về phía khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi, ngươi mắt thấy qua miệng vết thương. Như thế nào? Hồi bẩm đại nhân, ta đã muốn nghiệm xem qua, vết thương trên cánh tay Mộc Vân Giao, từ miệng vết thương có thể xác định phương hướng cùng độ sâu, là có người phía sau bên cạnh mạnh mẽ chém bị thương, không thể tự bản thân gây ra. Khám nghiệm tử thi đưa chủy thủ ra, đại nhân người xem, đây là chủy thủ được tìm thấy tại nơi xảy ra án mạng. Lưu huyện lệnh nhìn đến chủy thủ, mi tâm cau lại căng chặt. Lý thị, ngươi nói vết thương Mộc Vân Giao là chính nó gây nên. Như vậy đứa trẻ này đã dùng chuôi chủy thủ trước mặt. Đúng, đại nhân, chính là nó, nói năng bậy bạ, chuôi chủy thủ này sắc bén vô cùng. Nạm vàng khảm ngọc, ít nhất cũng trên 100 lượng bạc, cũng không phải là người nào đều mua được. Lý thị có chút há hốc mồm, này dân phụ không rõ ràng lắm không còn không khai thật ra. Trương Vĩnh An cùng Đinh Sơn vì cái gì xuất hiện trong nhà của ngươi? Lại vì sao đột nhiên bị đâm chết? Ta không biết, ta thật sự không biết. Lý thị khó lòng giải bày. Bà rõ ràng nói đều là lời nói thật, nhưng lại không ai tin tưởng bà. Đại nhân, là Tô Thanh kêu ta tới. Ta có vật chứng, mắt thấy tình hình đối với mình càng ngày càng bất lợi. Trương Vĩnh An nhịn không được lên tiếng. Trình lên, dạ, ta có tờ giấy do Tô Thanh gửi cho ta, mặt trên nói làm cho ta giờ tí đến nhà Lý Thị. Cùng ta gặp nhau kín đáo, ta luôn mang theo bên mình tôi. Trương Vĩnh An sờ sờ trong lòng ngực. Nhưng trong lòng ngực lại rỗng tuếch, cái gì vậy cũng không có, tờ giấy đâu, không thể, Mộc Vân Giao, nhất định là Mộc Vân Giao thừa dịp ta té xỉu đã trộm lấy đi. Trương Vĩnh An kinh sợ, gắt gao trừng mắt Mộc Vân Giao. Mộc Vân Giao vẻ mặt mê mang. Không, ta không có, ta không biết đích thật là nàng lấy đi. Bất quá tờ giấy sớm đã hóa thành một đống tro tàn. Là ngươi, nhất định là ngươi, thật sự là không thể tưởng được. Còn tuổi nhỏ thế nhưng tàn nhẫn ác độc như thế. Im lặng, Lưu huyện lệnh nhíu mày. Sự tình nói đi nói lại. Trừ bỏ một thanh chủy thủ làm cho Trương Vĩnh An có chút hiểm nghi. Cũng không phải là vật chứng chính xác, Án mạng như vậy thật khó xử lý. Khám nghiệm tử thi, lại đi kiểm tra xác chết Đinh Sơn một chút, nhìn xem có thể có chứng cứ khác. Tuân lệnh, đại nhân, khám nghiệm tử thi cẩn thận kiểm tra một lúc lâu. Đại nhân, trên người Đinh Sơn còn có hai vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Một nhát đâm ở ngực mới là mấu chốt, trực tiếp đâm vào tim liền mất mạng. Này từ từ, trong tay hắn có tờ giấy. Cách chương.